Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, phần 115, Lão Đại là đối, thật là cùng cấp với dị năng sư thực lực dị thú, Minh Bạch ngơ ngác nói, lại còn có bị chúng ta đội người khế ước, Lục Đào ngơ ngác nói tiếp, hảo muốn một con, Đường Ngọc hâm mộ nói, cảm thấy nàng cũng rất yêu cầu, bởi vì nàng dị năng không hề lực công kích, Đường Bảo dị năng đến hậu kỳ sẽ càng ngày càng lợi hại, mà nàng dị năng liền tính lên tới dị năng sư cũng giống nhau không có lực công kích. Vương Tịnh Ân đôi mắt sáng lấp lánh, nó móng vuốt nếu làm thành công cụ nhất định không phải giống nhau sắc bén, dị thú chuột đem lộc đàn sát xong sau chạy đến Ninh Tố trước mặt tranh công. Quên mất Ninh Tố nói 2 mét nội khoảng cách, bất quá lại cũng không nhảy đến Ninh Tố trên người, ngẩng đầu chờ ăn. Ninh Tố cho nó ném một khối bột củ sen hoa quế đường bánh. Cao Minh Hoài lập tức lại đây phóng thủy cấp Ninh Tố rửa tay. Lăng Vũ lại nhìn Cao Minh Hoài liếc mắt một cái. Cao Minh Hoài không hề sở giác, chính vui vẻ nhìn Ninh Tố. Lăng Vũ càng xem càng cảm thấy chói mắt, nhưng là Cao Minh Hoài rõ ràng không có mặt khác ý tứ. Đây mới là làm Lăng Vũ nghẹn khuất địa phương, đặc biệt là Ninh Tố đối Cao Minh Hoài còn tán thưởng có thêm. Liền bởi vì hắn tính tình đơn thuần, hắn biết Ninh Tố vì cái gì sẽ thích loại này tính tình người. Bởi vì không cần phòng bị, đổi làm là hắn cũng thích. Trong lòng biết là một chuyện, nhưng hắn chính là khó chịu. Hắn cũng không thể làm Ninh Tố không cần lý Cao Minh Hoài, bằng không làm nàng biết hắn thế nhưng ăn Cao Minh Hoài dấm, nhất định sẽ bị nàng chê cười thật lâu. Dị thú chuột ăn đến nó tâm tâm niệm niệm điểm tâm, vui mừng chi chi chi chi kêu cái không ngừng. Xem kia ý tứ tựa hồ là ở cùng Ninh Tố nói cảm ơn. Đảo không phải nó sẽ nói, mà là Ninh Tố có thể cảm giác ra nó đại khái ý tứ. Tuy rằng như thế, nhưng vẫn là không có thể làm Ninh Tố giảm bớt đối lão thử chán ghét. Lại không phát hiện nàng không có đem dị thú chuột đuổi ra 2 mét ngoài. Minh Bạch, lão đại, này cũng quá vô địch, về sau đều không cần chúng ta động thủ, Đường Bảo đi thu con mồi. Liền lần này hắn không gian liền đi non nửa, này vẫn là bởi vì thăng cấp nguyên nhân, nếu không cũng đã chứa đầy. Lăng Vũ, các ngươi có thể cả đời dựa một con lão thử, nơi này chỉ là trong rừng rậm vây bên cạnh, Lăng Vũ nhắc nhở bọn họ. Này chỉ là trong rừng rậm vây bên cạnh, càng đi đi dã thú càng cường đại, dị thú dị thực cũng càng nhiều, nguy hiểm hệ số tự nhiên tăng lên. Này chỉ dị thú chuột tính cái gì? Minh Bạch vừa nghe Lăng Vũ lời này, kia còn phải để cho người khác biết bọn họ dựa một con lão thử. Cho dù là dị thú chuột săn thú, bọn họ này đông khu đệ nhất săn đội thanh danh cũng không cần muốn. Vì thế vội vàng nói, sao có thể dựa nó săn thú, chỉ là tùy tiện lắm miệng nói mà thôi, Lăng Vũ còn ngại không đủ. Khế ước cái dị thú chuột bất quá là bởi vì Ninh Tố là nữ hài tử lực công kích không cường. Tạm thời khế ước một cái chơi chơi, ý tứ là chẳng lẽ các ngươi cũng như vậy vô dụng. Vô dụng Ninh Tố, mới không thích chơi lão thử. Ninh Tố tuy rằng trong lòng như vậy tưởng lại không có hủy đi Lăng Vũ đài. Đường Ngọc trong lòng phun tào, lão đại, ta cũng là nữ hài tử, lực công kích còn không bằng Ninh Tố tỷ đâu, ngươi có thể nhìn đến ta sao? Lăng Vũ hiển nhiên là không thấy được, liền tính nàng nói ra cũng chỉ có thể được đến Lăng Vũ mắt lạnh, cho nên mới sẽ rõ trí ở trong lòng phun tào. Lúc này, Đường Bảo xách theo một đầu so với hắn cái đầu con đại lục chạy tới. hưng phấn hỏi, các ngươi mau xem, này chỉ là không phải dị thú. Mọi người lập tức vây lại đây. Dị thú, khi nào dị thú tốt như vậy gặp? Minh Bạch, nhìn không có gì không giống nhau, Đường Ngọc, liền cái đầu đều giống nhau. Bất quá cảm giác là có chút không giống nhau, Minh Bạch. Nơi nào không giống nhau? Lục Đào, hoa văn không giống nhau, Đường Bảo nghi hoặc. Lục ca trước kia giết qua lộc sao? Lục Đào xấu hổ, ếch, không có. Ta là cùng lộc đàn mặt khác lộc làm tương đối, này cũng coi như quan sát cẩn thận. Vương Tịnh Ân, sừng hươu cũng không giống nhau, Lăng Vũ. Mở ra nhìn xem có hay không thú hạch sẽ biết, đơn giản thô bạo. Tại đây hạt thảo luận cái gì? Lãng phí thời gian, liền tính là dị thú cũng đã chết, còn có thể cho các ngươi dưỡng. Ninh Tố, thật là dị thú, trong cơ thể năng lượng so mặt khác lộc nhiều rất nhiều. Hơn nữa nàng phát hiện nàng ma nhãn có thể nhìn đến thú hạch vị trí. Đại khái là bởi vì thú hạch là dị thú năng lượng tồn trữ khí đi. Từ điểm này xem, cùng nhân loại liền không giống nhau. Nhân loại dị năng là phân bố ở toàn thân, tựa như kinh mạch giống nhau. Dị năng cấp bậc càng cao ở trong thân thể phân bố liền càng quảng. Lăng Vũ nghe xong Ninh Tố khẳng định nói như suy tư gì. Nghĩ đến Ninh Tố ma nhãn lại hiểu rõ, mà những người khác đều cho rằng Ninh Tố là có thể cảm giác được năng lượng không giống nhau. Cho nên đại khái có thể nhìn ra tới có phải hay không dị thú. Làm Ninh Tố cảm thấy kỳ quái chính là, thú hạch tầng ngoài nhan sắc cùng bên trong năng lượng cũng không nhất trí. Mà dị thú mãng thú hạch lại là nhất trí. Cho nên dùng cầu vồng sắc phân chia dị thú cấp bậc cũng không nhất định liền chuẩn. Vẫn là nói dị thú tới thất cấp về sau thú hạch còn sẽ biến. Bằng không như thế nào giải thích hiện tượng này. Còn có thú năng lượng hạt nhân đủ thức tỉnh dị năng 90% thức tỉnh suốt lại là như thế nào tới. Điểm này Ninh Tố nhìn không ra tới. Cũng chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút, lại nói này cùng nàng cũng không nhiều lắm quan hệ, thực mau liền đem vấn đề này vứt tới rồi sau đầu. Hôm nay cơm chiều liền ăn lộc thịt đi, dị thú năng lượng nhiều, Ninh Tố vừa nói vừa ở trong đầu thu quát lộc thịt cách là mờ ni Lục Đào. Nhìn chung quanh hoàn cảnh, lo lắng nói, có thể hay không quá nguy hiểm. Này vừa nhắc nhở, mới đem mọi người ra vào ở dị thú lộc thịt tốt đẹp chung tỉnh táo lại. Lăng Vũ, hôm nay ăn lương khô, nhiều như vậy mỹ vị lương khô không ăn. Luôn sai khiến hắn nữ nhân nấu cơm là chuyện như thế nào? Cho nên nhân gia Lăng Vũ không phải sợ nguy hiểm, mà là khó chịu các ngươi tổng làm hắn nữ nhân nấu cơm mà ni Ninh Tố tưởng tượng cũng đúng. Lần trước ăn cái dị thú thịt liền đem lão thử triệu tới. Lại ăn một lần vạn nhất triệu tới một cái lợi hại hơn không phải thuốc viên. Ninh Tố tuy rằng biểu hiện phi thường chán ghét dị thú chuột, liền bởi vì nó là lão thử, nhưng cũng sẽ không phủ nhận nó thực lực. Lần này săn giết càng là một lần tốt chứng minh. Chứng minh nó tuy rằng thể trạng là chỉ chuột lớn, nhưng là thực lực tuyệt đối là chuẩn cờ MNR. Đối bọn họ tới nói, nàng cũng không thể phủ nhận. Biết đến thời điểm trong lòng thở vào nhẹ nhõm, nó không có bởi vì ăn công kích bọn họ, khế ước thời điểm cũng không có cố sức phản kháng, mới làm nàng được cái này tiện nghi. Đây cũng là Ninh Tố không có sau lại không có lập tức đưa ra làm dị thú chuột rời đi nói. Thậm chí không hỏi Lăng Vũ như thế nào giải trừ khế ước. Tất cả mọi người đều cam chịu dị thú chuột tồn tại. Chính văn chương 184 ta không cùng ngươi nói sao. Mọi người đều chọn chính mình thích lương khô ăn. Tuy nói là lương khô, nhưng kỳ thật cũng có nóng hầm hập đồ ăn. Chỉ là sợ mùi hương truyền ra đi, cho nên đều chọn lạnh thực ăn. Tỉ như thịt khô, thịt phô linh tinh. Bởi vì Ninh Tố lúc trước làm thời điểm tất cả mọi người đều không xem trọng. Nhưng xem Ninh Tố làm nhiều như vậy, hơn nữa làm được thịt khô thịt phô, đặc biệt là còn có cá khô linh tinh lương khô, bọn họ liền không muốn ăn, cho nên cũng chỉ là bỏ vào trong không gian. Đường Bảo Trang thời điểm thậm chí không giống mặt khác thời điểm giống nhau ăn vụng. Liền Trương Võ cái này đồ thăm ăn đều không có nói phải thử một chút. Có thể thấy được đại gia đối thịt khô bóng ma tâm lý có bao nhiêu trọng. Cho nên làm cho mỗi người đều không có ăn qua. Nhưng là làm đều làm ra tới. Không ăn cũng lãng phí. Lại nói lại như thế nào khó ăn còn có thể khó ăn qua không có gặp được Ninh Tố trước kia ăn thịt khô sao. Cho nên tuy rằng không nhiều lắm thích, nhưng cũng không có thực ghét bỏ. Đều ngoan ngoãn mỗi người phân một phần. Ninh Tố làm thịt khô mùi hương đều ngưng tụ ở thịt khô. Nếu không có ăn là tuyệt đối nghe thấy không được. Đây cũng là vì cái gì tất cả mọi người đều không xem trọng Ninh Tố làm thịt khô một nguyên nhân khác. Tuy rằng biết năng lượng nhất định không phải ít, Ninh Tố mới mặc kệ bọn họ ăn không ăn. Dù sao nàng lấy ra nàng thích nhất hương tô tiểu cá khô, hảo đi, tuy nói xem như tiểu cá khô, kỳ thật cũng phân biệt không nhiều lắm một cân trọng một cái. Này đã là đường bảo bọn họ có thể bắt được nhỏ nhất cá. Cá tuy rằng rất đại, bất quá xương cá lại vẫn là mềm. Ninh Tố đem cá làm thành cá khô quả thực không cần quá phương tiện. Ninh Tố cùng Lăng Vũ dựa vào cùng nhau ngồi ở một viên đại thụ xoa chỗ. Ninh Tố lấy ra cá khô cho Lăng Vũ một cái. Đây chính là nàng bí chế. Lăng Vũ kỳ thật đối thịt khô gì đó cũng rất vô cảm. Bất quá là Ninh Tố cấp. Một chút cũng chưa do dự tiếp nhận đi chính là một ngụ mani vốn tưởng rằng sẽ thực cứng cá khô. Không nghĩ tới lại là như vậy hảo cắn. Kia xốp giòn vị, mùi hương theo cắn một ngụm mà phát ra. Nồng đậm năng lượng ở khoang miệng trung tản ra. Lăng Vũ sợ năng lượng sói mòn. Vì thế chạy nhanh nuốt đi vào. Lại một chút không cảm giác được tạp yết hầu. Liền cảm giác nuốt một ngụm năng lượng. Tam khẩu cũng làm hai khẩu liền đem một cái cá ăn xong rồi. Ninh Tố cười híp mắt hỏi, ăn ngon sao? Bởi vì tất cả mọi người là ở một viên trên đại thụ. Cho nên Ninh Tố câu này hỏi chuyện, mỗi người đều có thể nghe được. Minh Bạch, ăn ngon, Đường Bảo. Ăn quá ngon, Đường Ngọc. Ân ân, Lục Đào. Mỹ vị, Vương Tịnh Ân. Không nghĩ tới thịt khô còn có thể làm tốt như vậy, ăn, Trương Võ. Răng rắc, Cao Minh Hoài, răng rắc, Dị Thú Chuột, răng rắc, Ninh Tố không nghĩ tới nàng hỏi Lăng Vũ nói, đảo làm tất cả nhân viên, trừ bỏ đồ tham ăn ngoại, bồi thường đáp, Lăng Vũ trả lời càng thêm trực tiếp, đối với Ninh Tố miệng chính là một chút, mọi người, càng ngày càng không biết xấu hổ, Đường Bảo bất mãn, Ninh Tố tỉ. Làm thời điểm như thế nào đều không nói này thịt khô tốt như vậy ăn, cảm giác ăn ít rất nhiều thứ. Tốt, Ninh Tố hừ lạnh, ta chưa nói sao, là ai nói thịt khô chính là thịt khô có thể ăn ngon đến nào đi. Mọi người xấu hổ, giống như bọn họ đều như vậy cảm thấy chỉ là không toàn nói ra mà thôi. Tập thể, ha ha ha ha. Sau đó đều dùng trách cứ ánh mắt nhìn về phía Đường Bảo. Đường Bảo ủy khuất, Ninh Tố xem thường, ha hả cái rắm a, Lục Đào, cái kia, thịt khô như vậy hội dâng hương sẽ không đưa tới mặt khác động vật. Tùy thời bảo trì gian nan khổ cực tâm lý, Đường Ngọc không xác định, hẳn là không thể nào. Này mùi hương truyền không xa, Lăng Vũ, lưu cá nhân gác đêm, những người khác nghỉ ngơi, sau đó sôi nổi nhìn về phía Đường Bảo. Ai làm hắn nói bậy lời nói tới? Đường Bảo hung hăng cắn một ngụm thịt khô, ám chọc chọc nghĩ buổi tối chính mình ăn mảnh, đem sở hữu hương vị chủng loại đều ăn một lần, làm cho bọn họ khi dễ hắn. Đường Bảo chỉ nghĩ đến ăn, lại không nghĩ tới chính mình chịu không chịu được nhiều như vậy năng lượng. Lăng Vũ chính buồn không hé răng gặm cá khô, bởi vì hắn phát hiện Ninh Tố cho hắn cá khô đặc biệt không giống nhau. Ăn vào đi năng lượng chẳng những hấp thu nhanh chóng, lại còn có thể trực tiếp bị hắn dị năng hấp thu. Hoàn toàn không cần hắn chuyển hóa. Quá thần kỳ, không biết Ninh Tố lại phát hiện cái gì. Chờ ăn không sai biệt lắm, bắt lấy Ninh Tố liền tới rồi một cái nụ hôn dài. Thẳng đến Ninh Tố đẩy hắn mới buông ra. Mọi người, xem ngôi sao Tâm nói ngôi sao thật nhiều. Xem ánh trăng Tâm nói ánh trăng thật tròn. Cúi đầu gặm thịt khô Tâm nói ăn ngon thật. Xem lá cây Tâm nói lá cây hảo rậm rạp. Xem trên mặt đất Tâm nói thụ thật cao. Ninh Tố không thể hiểu được, như thế nào cảm giác Lăng Vũ kích động như vậy. Vì thế đỏ mặt nghi hoặc nói, làm sao vậy, ngươi cho ta cá khô, sao lại thế này? Lăng Vũ hỏi. Ninh Tố mơ mịt, ta không cùng ngươi nói sao? Lăng Vũ bất đắc dĩ, không có nói qua. Ninh Tố trắng Lăng Vũ liếc mắt một cái, kia còn không phải bởi vì ngươi, mỗi lần đều, ngoặc kép, hết chương.